Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 48, đổi khách. Góc truyện audio.com. Thời điểm Mộc Cận trở về là giữa trưa ngày nghỉ, bởi vì lúc rơi xuống núi, phát quan của ta bị hỏng, ta vốn là định hẹn Tuân Cự Bá cùng xuống núi mua phát quan mới. Kết quả lại bị Mã Văn Tài giữa đường chắn ngang, nói không cần đi cùng với Tuân Cự Bá, hắn đi cùng ta xuống núi, tiện thể mua một chút quần áo mới, nhưng mà người này chân bị thương còn chưa lành hẳn, căn bản không thể cưỡi ngựa, cũng không thể đi bộ xa được, vì thế hắn liền thay đổi, nói là ta muốn gì thì bảo Mã Thống đi mua là được. Học sinh thì nên ở trong trường tập trung học, không có việc gì thì đừng có xuống núi. Ta cuối cùng vẫn cảm thấy là Mã Văn Tài gần đây dường như cố ý phá hoại quan hệ của ta với Tuân Cự Bá. Lương Sơn Bá, chỉ là hắn hiện tại đang tập trung học, khiến ta không thể tìm thấy bất kỳ nhược điểm gì. Hơn nữa, dạo gần đây, chuyện của Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài cũng ngập đầu. Vương Trác Nhiên là quan được cử xuống để đánh giá kiểm tra công bằng lại không thích Lương Sơn Bá. Cứ tìm cách chèn ép hắn. Hai bên đang đấu trí đấu dũng, cũng khiến cả trường thở cũng không dám thở mạnh, thì thực Vương Trác Nhiên kia hình như vốn cũng định nhắm vào ta. Nhưng sau đó không hiểu thế nào, thái độ của Vương Trác Nhiên đối với ta tự nhiên lại chuyển biến tốt. Lại bầu cho ta được phẩm trạng đệ nhất, làm cho ta không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Sau mới nghe nói hình như là Mã Văn Tài đã nói với hắn cái gì đó. Ta không thích loại chuyện đi cửa sau này, sẽ khiến cho người ta chỉ trỏ sau lưng, nhưng mà ta hỏi hắn thì hắn có chết cũng không thừa nhận. Làm cho ta rất buồn bực, hôm nay cũng thế, rõ ràng hắn không có chuyện gì, chỉ là thà chết cũng không chịu để ta xuống núi. Viện cớ là thành tích thi của ta quá kém, phải nhân dịp này ở trên núi học bổ túc, không được xuống núi đi chơi. Nhưng mà ta vốn dự định có cơ hội xuống núi rồi. Sẽ đổi Tuân Cự Bá đi, sau đó thuận tiện tìm một nhà trọ để tắm rửa, vì thế tự nhiên không chịu nghe lời của Mã Văn Tài. Chống đối lại hắn, sau đó Mã Văn Tài lại hòa hoãn nói, xuống núi cũng được, nhưng không được đi cùng người khác, muốn đi thì phải tự đi hoặc là để Mã Thống đi cùng. Ta không hiểu hắn đang nghĩ cái gì. Có chút bực mình, nói với hắn ta sẽ tự xuống núi xong liền căm giận bước ra ngoài. Kết quả vừa mới ra khỏi cửa, liền bắt gặp Mộc Cận, tiểu nha đầu này vừa nhìn thấy ta, mặt mày liền rạng rỡ, cầm lấy tay của ta kêu to công tử công tử, nàng cũng không thèm bê đồ nữa, ngông nghênh sai khiến Mã Thống bê đồ vào, Mã Thống vốn không bằng lòng, nhưng bị Mộc Cận trừng mắt, đành phải bê đồ đi vào. Thật là nhìn không ra nha, tiểu nha đầu này tuy không cao, nhưng khí thế rất mạnh, ta thấy nàng đi lại mệt mỏi, vốn định bảo nàng nghỉ ngơi trước, ai ngờ Mộc Cận lại cầm tay áo của ta, kéo ta về phía cổng trường, nói là có người đi cùng nàng, ta nhìn thấy nhất định sẽ rất vui, ta đành để mặc nàng lôi lôi kéo kéo, còn không ngừng hỏi nàng là ai, kết quả vừa đến cổng trường, không khỏi choáng váng. Chỉ thấy đứng bên cạnh một học sinh áo trắng là một thiếu nữ xinh đẹp thướt tha mặc váy dài màu xanh. Trên đầu nàng búi tóc rơi nghiêng, tinh tế lộ ra kích thước của thắt lưng. Cả người yểu điệu xinh đẹp, khiến học sinh xung quanh ảo ảo vây xem, không ngừng trầm trồ khen ngợi. Chỉ có thế này thì cũng không có gì. Chính là người nọ bộ dạng cực kỳ giống ta. Nhất thời nhìn qua. Ta nếu không biết còn tưởng rằng Diệp Hoa Đường ta mặc nữ trang đứng ở cổng trường khoe khoang. Ta vội vàng túm lấy Mộc Cận, vừa định hỏi nàng đây là ai. Ai ngờ lúc này người nọ đã nhìn thấy ta, không khỏi lập tức mở miệng, kêu một tiếng ca ca. Ta toàn thân như bị điện giật, lại nghe Mộc Cận nhỏ giọng nói bên tai. Tiểu thư, người làm sao vậy, đó là công tử mà. Người sẽ không đến mức ngay cả hắn cũng không nhận ra chứ? Không, ca ca thì ta đương nhiên nhận ra. Nhận ra, những cái khác không nói. Chỉ cần nhìn diện mạo giống nhau thì cũng có thể đoán được. Ta chẳng qua chỉ là không nghĩ tới hắn lại lấy bộ dạng này xuất hiện trước mặt ta. Lúc này người mặc nữ trang kia đã khoan thai bước đến trước mặt ta. Ôm chầm lấy cánh tay của ta. ngoài miệng còn nói, ca ca rất nhớ ngươi, tay ở phía dưới lại lặng lẽ cấu ta một ta. Ta lúc này thần trí mới gọi trở về, lớn tiếng quát đống người vây xem, trong lúc nhất thời cũng không biết phải đi đâu mới tốt. Cuối cùng không thể không vội vàng mang theo vị muội muội già xuống núi. Tìm một gian phòng khách yên lặng, người này chính là Diệp Hoa Đường hàng thật giá thật, cũng chính là ca ca trên danh nghĩa của thân thể này. Theo lời hắn, vì mấy ngày trước có người bên ngoài hỏi thăm chuyện của Diệp gia. Bị hắn biết được, lo lắng có người hoài nghi ta, nên dứt khoát đi theo một cận đến đây một chuyến, thuận tiện xem ta thế nào. Còn oán trách ta không đem hắn đi dạo quanh trường một vòng. Lại hỏi ta có phải còn giận hắn vì chuyện kia hay không? Mộc Cận cũng ở bên cạnh nói thêm vào. Công tử mặc dù không đúng, nhưng hắn cũng là muốn tốt cho tiểu thư. Tiểu thư người đừng ghi hận hắn. Vân vân, ta bị bọn họ nói đến mức đầu muốn nổ tung. Ta cũng không phải là Diệp Thu Đường chân chính. Ai biết được bọn họ cứ chuyện này việc đó thì ai biết là chuyện gì? Cuối cùng, ta cũng không còn cách nào khác, không thể không nói với ca ca, trong trường đều là con trai, hắn giả con gái đi vào thì không ổn lắm, Diệp Hoa Đường tỏ vẻ hắn cũng không muốn, hắn giả gái vốn chỉ để người trong thư viện không hoài nghi nữa thôi. Bất quá, sau đó hắn khiến ta thực sự hoảng rồi, hắn thế nhưng lại muốn thay đổi quần áo với ta, để hắn thay thế ta ở trong trường 2 ngày. Cha xét xem thời gian qua ta ở trong trường như thế nào. Thế mới nói, hóa ra diện mạo giống nhau thì quả nhiên thám thính tin tức cũng thật đơn giản. Thì thực đổi cho hắn mấy ngày, với ta thì không thành vấn đề, nhưng mà Mã Văn Tài kia rất hay cáu kỉnh, nếu hắn cũng đối với ca ca ta giống như với ta. Suốt ngày gọi đến đổi đi thì phải làm thế nào, hơn nữa ta dù sao cũng là con gái. Vạn nhất vị ca ca này phát hiện ta ngủ cùng giường với Mã Văn Tài. Như vậy chẳng phải là sẽ hỏng bét, nhưng nếu như cự tuyệt, lại tựa hồ lộ ra ta chột dạ, nhưng tóm lại vẫn không thể đổi được, Diệp Hoa Đường thoạt nhìn cũng không định buông tha cho ta. Còn nói nếu ta không chịu đổi thân phận với hắn, ngày mai hắn sẽ mặc đồ con gái vào trường, cuối cùng, ta cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nỗ lực rời đi một ngày. Nói là hôm nay ta còn có bài khóa tập làm văn phải làm. Hỏi hắn chờ đến ngày mai, lúc ta viết xong thì đổi lại có được không? Diệp Hoa Đường vốn nhất định phải lập tức lên núi, nhưng vừa nghe nói phải làm bài, cả người liền ủ rũ, phẫn nộ nói vậy ngày mai rồi nói sau. Bất quá, hôm nay hắn cũng không chịu để ta yên, tìm một lý do đem Mộc Cận đuổi ra ngoài. Lén lút hỏi ta gần nơi này có chỗ nào thú vị không? Ta cẩn thận suy nghĩ, nói cho hắn một ít danh lam thắng cảnh ở gần đây. Diệp Hoa Đường lại liên tục lắc đầu, cuối cùng sờ đầu ta cười nói quên đi, hôm nay sẽ không đi ra ngoài, để tinh thần thật thoải mái ngày mai còn vào trường, cũng dặn ta lúc về phải nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, đừng quên ngày mai ra sớm một chút, đừng để cho ca ca phải chờ. Ta gật gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy lạ, hắn vừa từ Thái Nguyên xa xôi chạy tới, vậy mà không thấy mệt, còn muốn đi ra ngoài ngắm phong cảnh, nhưng mắt thấy sắc trời đã tối, ta vội vàng cáo biệt hắn, mang theo Mộc Cận trở về trường, trong trường cuộc sống rất đơn giản, vì thế phàm có chuyện bát quái thì tin tức sẽ lan truyền rất nhanh. Mới chỉ qua một buổi chiều. Chuyện muội muội của Diệp Hoa Đường tới đã truyền khắp toàn trường. Không ít học sinh lại hỏi ta chuyện muội muội, còn có kẻ không muốn sống, dám ở trước mặt ta thở dài, nói cái gì là thật sự không thể tưởng tượng được ác bá Diệp Hoa Đường như thế mà lại có một muội muội xinh đẹp ôn nhu tú nhã. Lại băn khoăn không biết nàng có thể bị thanh danh xấu của ca ca ảnh hưởng hay không. Tương lai không chừng sẽ không có được nhà chồng tốt, vân vân. Đại ý chính là muốn nói ta làm ca ca không đủ tư cách. Suốt ngày chỉ biết đi phá hoại danh dự con gái ngoan nhà người ta. Nói đến mức khiến ta giận sôi lên, Mộc Cận thấy ta tức giận, liền mắng bọn họ nói hưu nói vượn. Đám học sinh này thật ra không sợ Mộc Cận, còn muốn mở miệng mắng cả nàng. Bị ta chừng mới phẫn nộ bỏ trốn. Ta thật sự phiền lòng, cũng không có tâm tình đấu khẩu cùng bọn họ, đành buồn bực trở về phòng. Mã Văn Tài đang ngồi trong phòng đọc sách, thấy bộ dạng này của ta, liền bỏ sách xuống, hầm hầm hỏi ai bắt nạt ta. Trong lòng ta tự dưng cảm thấy rất ấm áp, khẽ lắc đầu, nỗ lực tập trung suy nghĩ, đổi mộc cận đi rồi tự mình ngồi xuống, bắt đầu viết bài luận mà hôm nay phu tử giao. Mã Văn Tài ở bên kia đã uống xong thuốc, cũng đổi mã thống đi, lại gần nắm chặt cổ tay ta, cẩn thận dạy ta viết chữ cho đúng tư thế. Hai ngày qua hắn lúc nào cũng nói ta viết chữ khó nhìn, lại tỏ vẻ nếu muốn nhanh chóng viết chữ đẹp lên, thì phương pháp này là hữu hiệu nhất. Ta đối với lời nói này của hắn rất hoài nghi, nhưng mỗi lần tự viết thì ở cuộc thi chỉ có nước xếp cuối, cho nên cũng đành theo ý hắn, dù sao cũng chỉ là nắm cổ tay mà thôi. Nhưng mà hắn đối với ta như vậy thì không sao. Hai ngày tiếp theo, Diệp Hoa Đường ở trong này thay thế ta, vạn nhất Mã Văn Tài không biết chuyện đổi người này, sau đó tự dưng chạy lại ôm Diệp Hoa Đường một chút, hoặc là cầm tay giúp hắn viết chữ, sau đó buổi tối lại ngủ cùng giường. Ta e là sau đó vị ca ca kia của ta sẽ đối với ta thi hành hình phạt ngũ mã phanh thây. Phải làm gì bây giờ? Ta cảm thấy tóc cũng chóng bạc rồi, chữ cũng không viết nổi nữa. Cuối cùng dứt khoát ném bút, ôm đầu ngẩn người, hận không thể đập đầu vào tường. Mã Văn Tài cũng nhìn ta tâm tình ta không tốt, hắn nở nụ cười trong chốc lát, chậm gì gì đi tới, thấp giọng hỏi, sao vậy, thấy ta không nói lời nào. Hắn thoáng nghĩ nghĩ, lại nói, để ta đoán xem nào, là vì muội muội của ngươi, đúng hay không? Ta vừa nghe thấy lời này, liền quay đầu lại nhìn hắn, Mã Văn Tài một bộ dạng rất thản nhiên, hắn sờ sờ cái mũi, hỏi ta có chuyện gì. Ta rối rắm một phen, cuối cùng cảm thấy Mã Văn Tài gần đây đối với ta cũng không tệ. Nói không chừng nếu thương lượng được thì còn có đường sống. Liên thử nói với hắn, muội muội ta tính tình đặc biệt cổ quái, muốn giả trang thành ta đến ở trong trường chơi đùa hai ngày. Cũng cầu xin hắn hai ngày sắp tới tạm thời ngủ ở trường kỳ, đừng ngủ chung giường với muội muội ta, cũng đừng có nói với nàng mấy lời kỳ quái. Mã Văn Tài thật đúng là tính cách quái dị, đối với yêu cầu hà khắc như vậy mà lại đồng ý đáp ứng. Một chút cũng không do dự, bởi vì hắn rất vui vẻ đáp ứng, ta liền cảm thấy có chút không ổn, hoài nghi nhìn hắn cả nửa ngày. Thế nhưng người kia vẫn rất thản nhiên, còn nói ta không cần phải lo lắng, nhanh chóng viết bài xong thì nghỉ ngơi đi, thật sự là hoàng đế không vội, thái giám gấp. Ta cũng không nói rõ được bản thân rốt cuộc là lo lắng cái gì. Qua loa viết cho xong bài, ngay cả quần áo cũng không có tâm tình đi thay, lung tung cởi áo ngoài liền trèo lên giường ngủ, cũng không biết thế nào, mà cả đêm cứ lăn qua lộn lại không ngủ được, ôm chặt gối đầu, cứ lăn qua lăn lại như vậy đến nửa đêm, ta mới mơ hồ buồn ngủ. Chính là trong lúc mơ mơ màng màng lại cảm thấy có một bàn tay lại gần, rút gối đầu trong lòng ta ra, sau đó đem hai tay của ta bỏ lại vào trong chăn, thuận tiện rém lại góc chăn. Ta ngủ chưa sâu, bị hắn chạm vào như vậy, liền không còn buồn ngủ nữa. Nhưng ngoài ý muốn, trong lòng ta không những không có nửa điểm bất mãn, ngược lại trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khác thường. Lúc này Mã Văn Tài đột nhiên nhẹ giọng kêu A Đường. Ta định theo bản năng lên tiếng trả lời, nhưng rồi lại âm thầm cắn góc chăn không lên tiếng. Mã Văn Tài lại gọi tên ta lần nữa. Ta vẫn làm bộ đang ngủ say, còn cố ý xoay người, đưa lưng về phía hắn. Kết quả là ta vừa nghiêng người, chăn lại rơi xuống, hơi lộ ra bả vai. Mã Văn Tài ở phía sau thở dài, lại đem chăn kéo lên, phủ lên trên bả vai. Làm xong tất cả những điều này, hắn do dự một lát, rồi bàn tay cũng thò vào trong chăn, lặng lẽ cầm tay của ta. À Đường, ngươi cứ yên tâm, hắn nhẹ nhàng nói, ta sẽ không để ngươi phải rời khỏi đây. Ca ca ngươi muốn đến đây, cứ để hắn đến đi, ta nhất định sẽ khiến hắn không dám ở đây lâu. Ta đã nói không phải là ca ca của ta, là muội muội. Ta thấy hắn nói không đúng, không khỏi vội vàng quay lại nhắc nhở. Kết quả vừa nói ra miệng liền hối hận. Mã Văn Tài thấy ta xoay người lại đây liền đè ta lại. Đôi mắt sáng như chim ưng hít lại, cười lạnh một tiếng, hừ, Diệp Hoa Đường, lá gan của ngươi không nhỏ nha, thấy ta nói chuyện với ngươi, vậy mà dám giả vờ ngủ, ai giả bộ ngủ chứ, ta chột dạ, nỗ lực phản bác, là ngươi cứ lầu bà lầu bầu làm ta giật mình tỉnh dậy. Ta nói xong cố gắng rút tay về, kết quả Mã Văn Tài lại nhanh tay hơn, túm chặt tay ta, miệng nói. Vừa rồi thế nào không rút, hiện tại lại muốn giả làm thánh nhân. Nói cho ngươi biết, Diệp Hoa Đường, ta mặc kệ người muốn đến đây là ca ca hay muội muội của ngươi. Dù sao muốn bản công tử phối hợp, thì phải ngoan ngoãn nghe lời của ta. Hiện tại nằm yên đừng nhúc nhích, để cho ta ôm một chút. Không thì ta thề ngày mai ta sẽ để cho muội muội của ngươi ngủ ở Trường Kỳ. Cách chương.